Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Sáng lập tam giới. Điển Hoa tiện tay vung lên, tướng tinh cấp hệ thống truyền cho Lê Phỉ ba người. Lê Phỉ tiêu hóa những kiến thức này, sau đó đem chính mình so sánh thực lực tinh cấp hệ thống, lập tức tìm tới chính mình định vị. Nguyên Anh cảnh, nhị tinh sơ cấp, thấp như vậy, nàng thế nhưng là giới này người mạnh nhất một trong a. Đã tu luyện đến giới này cực hạn, vậy mà tại tinh cấp hệ thống bên trong chỉ là thứ hai tinh sơ cấp thực lực. Đương nhiên, đây là không có tính cả nàng nắm trong tay đạo khí địa kính tình huống dưới. Nếu như là tăng thêm đạo khí địa kính, thực lực của nàng có thể đạt đến tam tinh sơ cấp. Trương Quân cùng nàng tình huống cùng loại. Đồng dạng, Lê Phỉ cũng rõ ràng. Vì cái gì nàng hai người trưởng thành nhanh như vậy? Nguyên lai là bởi vì chấp trưởng đạo khí nguyên nhân. Đồng thời, nàng còn muốn rõ ràng. Vì cái gì nàng cùng Trương Quân về mặt tu luyện lần lượt xuất hiện vấn đề? Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, hai người bọn họ tu luyện ra hiện vấn đề, cũng là bởi vì chấp trưởng đạo khí nguyên nhân. Dùng dân gian bên trong một câu nói gọi, đức không xứng vị, tất có tai ương. Bản thân không có đạt đến tam tinh thực lực, mà chấp trưởng pháp khí lại đạt đến tam tinh đạo khí cấp bậc, tự nhiên rất dễ dàng mê thất bản thân, sinh sôi ra tâm cảnh các phương diện vấn đề. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Lê Phỉ trong lòng rõ ràng đối tinh cấp hệ thống sinh ra bước đầu hiểu rõ. Biết rõ tinh cấp thể hệ thiết thực chỗ tốt, Lê Phỉ lại nghĩ tới, tinh cấp hệ thống mãi cho đến lục tinh đều có kỹ càng phân chia. Thất tinh phía sau mới là đãi định, điều này nói rõ, sáng tạo tinh cấp thể hệ người đã tu luyện đến lục tinh cấp bậc. Lê Phỉ không có dám phán định sư phụ liền là tinh cấp thể hệ người thành lập, cho rằng sư phụ hẳn là từ địa phương khác, những người khác nơi đó đạt được cái này phán đoán thực lực tiêu chuẩn hệ thống. Lê Phỉ nhìn về phía Trương Quân cùng Tề Du, hai người trên mặt cũng đều hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Lê Phỉ thế nhưng là biết rõ Tề Du, người này trí tuệ phi thường, bụng dạ cực sâu, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chủ nhân, vậy mà biểu hiện ra biểu tình khiếp sợ. Hiển nhiên, đối phương quá mức chấn kinh, thậm chí bị khiếp sợ vượt qua cực hạn của hắn. Còn như thực lực của ta đẳng cấp, lục tinh sơ cấp, vị cách là hạn mức cao nhất, mà bản mệnh pháp khí đẳng cấp mới là hắn thực lực thể hiện. Đây là điển hoa khí tu đại đạo phi thường đặc biệt địa phương. Cái gì? Lục tinh sơ cấp? Lục tinh sơ cấp, so nhị tinh sơ cấp, dòng giã cao 4 cái tinh cấp. Căn cứ tinh cấp hệ thống, một cái giai đoạn nhỏ chênh lệch liền có thể nghiền ép đối thủ. Mà một cái tinh cấp chênh lệch liền là tiên phàm khác biệt. Cái này 4 cái tinh cấp chênh lệch, Lê Phỉ cũng không dám tưởng tượng ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch rồi. Lê Phỉ trong thoáng chốc nghe đến Tề Du thất thần âm thanh nhẹ lẩm bẩm, trách không được, khốn nhiễu ta mấy trăm năm lâu sát khí ăn mòn, với hắn mà nói như thế hời hợt liền giải quyết rồi. Thì ra là thế, Lê Phỉ cũng bị Tề Du nhắc nhở, nghĩ đến càng nhiều, vấn đề của nàng là tâm cảnh vấn đề. Theo lý tới nói chỉ có thể dựa vào bản thân từ ngộ mới có thể giải quyết. Là tu chân giả phi thường khó có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng, sư phụ lại trực tiếp một câu nói liền đem nàng tâm cảnh phương diện vấn đề giải quyết rồi. Trương Quân tình huống so với nàng còn nghiêm trọng hơn. Đây chính là chân linh phương diện xảy ra vấn đề à. Nguyên lai nàng không rõ. Hiện tại biết rõ tinh cấp hệ thống sau đó, tự nhiên rõ ràng, chân linh vấn đề là ý thức chiều không gian vấn đề a. Sư phụ có thể tiện tay giải quyết chân linh phương diện vấn đề, tự nhiên đã đạt đến ý thức chiều không gian, cũng chính là lục tinh cấp bậc. Đúng rồi, còn có, Lê Phỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía dù quyết tâm nhảy vọt đến càng thêm mạnh mẽ viên thịt. Phục sinh tiểu khấu, cũng dính đến chân linh, thậm chí liên quan đến thiên đạo. Sư phụ vậy mà có thể theo thiên đạo nơi đó đem tiểu khấu chân linh đoạt lại. Còn có thể vì đó tái tạo huyết nhục, khiến cho phục sinh, đây là thế nào không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn a. Trước đó xem sư phụ làm đây đều là hời hợt, cho rằng cũng không khó, chờ chân chính biết rõ tinh cấp hệ thống, biết rõ sư phụ thực lực, mới hiểu được, cái này, tiện tay giải quyết, sau lưng, là thực lực kinh khủng bậc nào đang chống đỡ a. Người không biết không sợ, biết rõ mới hiểu được kính sợ. Tuy rằng trước mắt sư phụ y nguyên vẫn là lúc đầu là sư phụ, cùng vừa rồi đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng Lê Phỉ lại lần nữa nhìn về phía sư phụ, bỗng cảm giác vô cùng uy nghiêm, sinh lòng kính sợ. Lê Phỉ dùng ánh mắt còn lại quét Trương Quân cùng Tề Du liếc mắt. Quả nhiên, hai người cũng kịp phản ứng, bọn hắn đều là người thông minh, nàng có thể nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lê Phỉ phục hồi thần trí, nghe sư phụ tiếp lấy nói ra, cây dài sai lệch, đương nhiên phải đưa nó uốn nắn, cây run dài, đương nhiên phải sát trùng, giới này tấn cấp thời điểm, xảy ra vấn đề, linh khí gia tăng chậm chạp, thế giới trưởng thành quá chậm. Thậm chí sinh ra quỷ quái loại vật này, đương nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Đạo môn thế giới cùng hắn vừa mới bắt đầu hành tẩu. Chư thiên lúc đại hạ thế giới rất tương tự, là theo đa nguyên hình thức trưởng thành, trước kia vẫn không cảm giác được được. Hiện tại xem ra, thế giới theo đa nguyên hình thức sinh trưởng, tiềm lực xác thực rất cao, thế nhưng tốc độ phát triển quá chậm. Hơn nữa, Điển Hoa từ đó thấy được một tia uy hiếp, nếu như là hắn thôi diễn không sai, kế tiếp thất tinh cấp bậc phát triển, sẽ lấy khí tu giới làm chủ, đi thế giới thăng cấp hệ thống, mà đa nguyên hình thức, chính là hắn chọn lựa đầu tiên. Điển Hoa tự sáng tạo đại đạo hệ thống, có một câu nói gọi đại đạo duy nhất, vô luận là trước kia, vạn pháp quy nhất, vạn khí quy nhất. Hay là hiện tại, vạn đạo quy nhất, đều thể hiện cái này một trung tâm tư tưởng, mà thất tinh, nếu như là hắn không có thôi diễn sai, hẳn là, vạn giới quy nhất. Cho nên, Điển Hoa đã làm ra quyết định, từ giờ trở đi, bắt đầu bóp chết chư thiên giới đa nguyên hình thức, đồng thời, cũng vì phía sau thất tinh tấn cấp làm chuẩn bị, mà giới này, liền là một cái bắt đầu. Điển Hoa ánh mắt run lên, nhìn qua phía dưới chúng sinh, lạnh lùng nói, ta muốn đem giới này lại mở tam giới. Nói xong, Điển Hoa vung tay lên, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện đại quy mô địa chấn. Nước sông sôi trào, biển rộng gầm thét, thậm chí có núi lửa bộc phát, thế giới tai nạn hình như trong nháy mắt đồng thời bộc phát ra. Lê Phỉ xem xét, trong mắt lóe ra vẻ không đành lòng. Sư phụ, Lê Phỉ đang muốn khuyên nhủ hai câu, đột nhiên nghe đến Trương Quân nói, sư tỷ, ngươi nhìn kỹ, giới này sinh linh, đồng thời không có quá lớn thương vong. Lê Phỉ lập tức vận dụng thị lực, cẩn thận quan sát, nguyên lai trên mặt đất chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tầng cao mấy trượng quang cháo. Thủ hộ lấy đại địa bên trên toàn bộ sinh linh, không có bởi vì thế giới đại biến mà sinh ra thương vong. Loại thủ đoạn này, thật là tài năng như thần, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lê Phỉ vì chính mình vừa rồi đối sư phụ vô tri ước đoán cùng hiểu lầm, mà tự trách không thôi. Điển Hoa không có để ý, hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung vào đối thế giới cải tạo bên trong. Đa nguyên hình thức, như là đã bắt đầu, liền không khả năng hoàn thành lật đổ. Cái kia không cuống tại cùng toàn bộ thế giới là địch. sẽ để cho thế giới nguyên khí đại thương, thậm chí hủy diệt thế giới này, bản thân cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Điển Hoa đương nhiên sẽ không làm loại này được không bù mất sự tình. Điển Hoa phải làm là dẫn đạo thế giới, để cho đa nguyên hình thức sớm giáng sinh, trở thành trẻ sinh non, có vô số thế giới, đổi thành có hạn vài cái thế giới, tập trung lực lượng tạo ra cùng phát triển có hạn vài cái thế giới. Thế giới tấn cấp sẽ nhanh vô số lần, thậm chí nhảy một cái trở thành yếu hóa bản cao cấp thế giới. Sau này trưởng thành, liền là không ngừng cường hóa cái này, mô bản, thẳng đến, thực chí danh quy, trở thành bình thường, cao cấp thế giới, mới thôi. Điển Hoa lấy thần thoại thụ làm môi giới, ảnh hưởng thế giới bản nguyên, lấy phong thủy trận là nguyên lý, lấy động thiên thế giới là mô bản, phá vỡ bí cảnh không gian kết giới, đem âm dương cân đối, bí cảnh cùng thế tục giới phân biệt rõ ràng hoàn toàn dung hợp là một giới. Tu chân giới, thành, những thứ này phù hợp điều kiện, âm dương cân đối bí cảnh, lấy phong thủy trận làm môi giới, từ thứ nguyên không gian bên trong vượt qua không gian, có quy tắc từng cái sát nhập, ở thế giới tinh bích vị trí trung tâm, cùng loại địa cầu xích đạo bộ vị, tạo thành một cái so nguyên thế giới còn bao la hơn mấy chục lần thế giới. Trong đó động thiên phúc địa linh khí so thế tục giới cao hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Động thiên phúc địa tăng thêm thế tục giới, hợp thành hiện tại tu chân giới. Thế nhưng động thiên phúc địa cùng thế tục giới, rõ ràng thân ở một giới, rồi lại một dạng phân biệt rõ ràng như là hai thế giới một dạng. Tại tu chân giới thành lập trong nháy mắt, Điển Hoa đột nhiên một chỉ Lê Phỉ, nói, sắc phong, Lê Phỉ là tu chân giới chi chủ, một cái ngũ thải viên châu. Theo Điển Hoa một chỉ này, bắn ra, chui vào Lê Phỉ mi tâm, Lê Phỉ cảm giác ý thức trong nháy mắt trở nên hoảng hốt. Bản thân như là có được một cái thiên nhãn, nhìn xuống phía dưới vừa mới mở ra so với ban đầu bao la mấy chục lần tu chân giới. Thậm chí, nàng còn có thể mượn nhờ thiên nhãn, chế định nhất định phạm vi bên trong thiên địa quy tắc. Thế thiên hành phạt, thiên nhãn, thế thiên hành phạt, cái này, thật mạnh, dạng này quyền hành, kém chút để cho Lê Phỉ trên tâm cảnh thần tính cùng nhân tính mất cân bằng vấn đề lại lần nữa phạm. Vào, còn tốt, nàng trước đó trải qua một lần, quá trình sư phụ vì nàng chữa khỏi sau đó, có kháng thể, rất nhanh liền tỉnh táo đến đây. Bất quá, khôi phục thanh tỉnh sau đó, Lê Phỉ hay là bị dạng này như là thiên đạo một dạng quyền hành, thật sâu khiếp sợ đến, mà nghĩ đến dạng này quyền hành, lại là sư phụ ban cho nàng. Trong lòng đối sư phụ lục tinh sơ cấp lực lượng nhận biết, càng gần một bước, trong lòng kính sợ nặng hơn, mà trước đó tâm cảnh mất cân bằng cái kia một trận trải qua. Tựa hồ cũng đang là giờ khắc này trở thành tu chân giới chi chủ làm chuẩn bị, để cho nàng đối sư phụ càng thêm kính sợ. Cần tuân sư phụ pháp chỉ, Lê Phỉ cung kính hành lễ hồi đáp. Điển Hoa nhìn xem khôi phục nhanh chóng thanh tỉnh Lê Phỉ, hài lòng gật gật đầu. Lê Phỉ quả nhiên phi thường phù hợp tu chân giới chi chủ vị cách. Mà có cái này vị cách, Lê Phỉ tại ngũ tinh sơ cấp trước đó liền đã không có bình cảnh. Chỉ cần theo thời gian rời đổi, tâm cảnh không lần nữa mất cân bằng, thực lực tích lũy đầy đủ, liền có thể thuận theo tự nhiên tấn cấp đến ngũ tinh sơ cấp. Đây coi như là cho hắn đệ tử ban cho một cái ẩn hình phúc lợi đi. Trương Quân nhìn xem khí chàng đại biến, trở nên cao thâm mặt chắc, để cho người ta cảm thấy uy nghiêm không thể xâm phạm sư tỷ. Trong lòng mười phần hâm mộ, Tề Du ánh mắt ngược lại là phi thường yên lặng. Tam giới, vừa rồi đạo tổ nói muốn sáng lập tam giới, mà nơi đây ngoại trừ đạo tổ bên ngoài, bao quát hắn ở bên trong, vừa lúc ba người, lại thêm trước đó đạo tổ thái độ đối với hắn, nếu như là hắn sở liệu không tệ. Mặt khác lưỡng giới giới chủ, hẳn là hắn cùng Trương Quân. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa thất thố, trong mắt phát cực nóng quang mang. Tên là dã tâm đồ vật, ngo ngoe muốn động, nếu như là Tề Du trong lòng trong lúc nhất thời không cách nào yên lặng. Suy nghĩ ngàn vạn, các loại tu chân giới hoàn toàn ổn định lại sau đó. Điển Hoa tay lại lần nữa vung lên, còn lại bí cảnh bắt đầu ở thứ nguyên không gian bên trong lấy khác loại phương thức. Sinh ra liên hệ, chẳng biết lúc nào, một cái mạng lưới lấy tu chân giới làm trung tâm, đem còn lại sở hữu bí cảnh liên hệ ở cùng nhau. Âm thuộc tính mạnh hơn dương thuộc tính bí cảnh, giống như có một cái cao áp, đè ép dương thuộc tính năng lượng theo mạng lưới, tràn vào lấy cách đó không xa dương thuộc tính bí cảnh bên trong. Mà tương ứng, dương thuộc tính mạnh hơn âm thuộc tính bí cảnh, đồng dạng có âm thuộc tính năng lượng theo mạng lưới chảy vào tương ứng âm mạnh mẽ dương yếu bí cảnh bên trong. Khi tất cả bí cảnh hoàn thành lần này âm, dương hai chủng thuộc tính năng lượng di chuyển, bí cảnh biến thành thuần âm thuần dương hai thái cực bí cảnh chuyển biến. Sau đó, thuần âm bí cảnh ở giữa, giống như có cường lực lực hấp dẫn một dạng, bắt đầu lẫn nhau dung hợp, hình thành một giới, đem đối ứng, thuần dương bí cảnh chi lập, cũng lẫn nhau dung hợp vì một giới, tiên giới. Thành, thuần dương bí cảnh tạo thành thế giới, bị Điển Hoa mệnh danh là tiên giới, minh giới. Thành, thuần âm bí cảnh tạo thành thế giới, bị Điển Hoa mệnh danh là minh giới, lấy tu chân giới là tọa độ, tiên giới ở tu chân giới phía trên, minh giới ở tu chân giới phía dưới. Hai thế giới lớn nhỏ tương tự, nhưng là cùng tu chân giới so sánh lại phải nhỏ hơn nhiều. Tuy rằng lưỡng giới đồng thời sinh ra, thế nhưng bởi vì một cái thuần dương, một cái thuần âm, bên trong hoàn cảnh cũng khác nhau trời vực, hoàn toàn khác biệt. Tiên giới là từ một đám mây trong sương mù tọa lạc vô số lớn nhỏ không đều, cao thấp không đồng nhất huyền không tiên đảo thế giới, cùng linh hư huyễn cảnh rất tương tự. Hoặc là nói, tiên giới liền là Điển Hoa lấy linh hư tiên cảnh là mô bản mà sáng tạo ra. Sắc Phong, Trương Quân là tiên giới chi chủ, một cái thuần trắng viên châu bắn vào Trương Quân mi tâm. Trương Quân như trước đó chấp trưởng đạo khí tạo hóa ngọc điệp lúc một dạng, đạt đến đối tiên giới toàn trí toàn năng tình trạng. Trương Quân lúc này cùng Lê Phỉ vừa rồi ý nghĩ một dạng, bị sư phụ thủ đoạn lại lần nữa thật sâu kinh hãi. Phục hồi thần trí sau đó, lập tức cung kính hướng Điển Hoa hành lễ nói, cần tuân sư phụ pháp chỉ. Sắc Phong, Tề Du là minh giới chi chủ, một cái đen nhánh viên châu chui vào Tề Du mi tâm, xem như cái cuối cùng. Phía trước đã có hai cái ví dụ, lại thêm Tề Du trí tuệ lòng ra, cho nên Tề Du tỏ ra phi thường yên lặng. Đem Tề Du tiếp thu minh giới chi chủ vị cách sau đó, minh giới toàn cảnh như xem vân tay trên bàn tay một dạng, rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một chỗ không có một ngọn cỏ, trong không khí tràn ngập hắc vụ, màu vàng trong nước sông tràn đầy tĩnh mịch, thưa thớt lấy 10 tòa không có một ai tàn phá thành thị kinh khủng thế giới. Là linh hồn kết cục, là luân hồi chạm trung chuyển, là hoàn toàn thuộc về quỷ vật thế giới, là một cái sinh linh cả đời chạm cuối cùng. Khi lấy được minh giới chi chủ vị cách trong nháy mắt, hắn sát khí ăn mòn vấn đề liền bị triệt để giải quyết rồi. Nhưng hắn là rõ ràng cảm giác được, trước đó áp chế hắn mấy trăm năm gông cùm xiềng xích biến mất. Hắn tu vi cảnh giới có thể bất cứ lúc nào tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Nếu như là minh giới chi chủ vị cách bên trong truyền thừa cho hắn tin tức là thật, như thế tại ngũ tinh sơ cấp trước đó, hắn liền không còn có bình cảnh có thể nói. Tề Du phi thường thiết thực, với hắn mà nói, đây mới là hắn muốn nhất.